Thần trong các vị thần, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền thế Kiệt gượng cười nhún vai nói, thôi thôi ông không chịu thì thôi, làm gì mà phải thủ thế như muốn đánh nhau thế. Nghe tiền thế Kiệt nói thế, lão Câu lập tức thả lỏng người xuống, thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đi lấy ổ khóa mới khóa tủ lại. Isbo có chút tiếc nuối, nếu như có được bộ giáp đó thì. Thấy lão Câu làm xong mọi việc tiền thế Kiệt lại nói. Này ông già, không tặng cho chúng tôi cũng được, nhưng ông có thể kể cho chúng tôi nghe vì sao ông lại coi trọng bộ giáp này như thế được không? Chỉ thấy lão Pâu có chút do dự, dường như đang cân nhắc điều gì đó, bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói, được thôi ta mà không kể cho các cậu nghe, dễ gì các cậu buông tha cho ta chứ? Tiền thế Kiệt díu mắt lại cười nói, biết thế thì tốt, cả ba bước tới bên bàn uống trà ngồi xuống, lão Pâu vô cùng thuần thục pha ba ly trà, đưa sang cho tiền thế Kiệt và Isbo. Cầm ly trà của mình bỏ lên môi uống một ngụm nhỏ, thở dài một tiếng, trong đôi mắt nhấp nháy một tia sáng sắc bén, từ từ nói. Trước tiên phải kể về lai lịch của bộ giáp đó. Trong các cuộn văn hiến cổ xưa của đại lục Aiden có ghi chép rằng, ở đại lục Aiden có hai món bảo vật vô cùng lợi hại, các cậu có biết hai món bảo vật đó gì không? Tiền thế Kiệt hoàn toàn mù tịt về đại lục Aiden, nên anh ta vội và lắc đầu. Còn Isbo dù sao cũng là người của đại lục Aiden, ít nhiều cũng có nghe kể qua những báu vật có 102 của đại lục Aiden, cô ta khẽ suy nghĩ một hồi, không tự chủ thoát miệng nói. Chẳng lẽ là, thanh kiếm của đế vương? Và, lão Pâu tỏ ra hài lòng ngật đầu, ngắt lời của Isbo nói, đúng thế, đó chính là. Thanh kiếm của đế vương, và, bộ giáp của thiên thần, ngừng một hồi, lão Pâu tiếp tục nói. Hai món bảo vật này được cho là báu vật vô giá có 102 trong đại lục Aiden. Đặc biệt là, bộ giáp của thiên thần, bộ giáp này thực ra không phải là do con người chế tạo ra, mà là do thần linh chế tạo ra. Nhưng lại bị lưu lạc ở đại lục Aiden, nên đã trở thành một báu vật thiêng liêng và có sức mạnh khủng khiếp nhất của tộc người. Các cậu có từng nghe qua chiêu thức, triệu hồi thánh lực, của tòa thánh không? Isbo tỏ ra hoang mang, hoàn toàn không biết gì cả. Còn vẻ mặt của tiền thế Kiệt thì lập tức nghiêm túc hẳn lên. Triệu hồi thánh lực, anh ta tất nhiên là có nghe qua rồi, trước kia Cadus đã từng kể qua cho anh ta nghe về chiêu thức này. Tuy trong nháy mắt có thể nâng cao thực lực của người sử dụng lên 1-2 bậc nhưng lại tồn tại những nhược điểm chí mạng. Đó chính là thời gian duy trì của chiêu thức chỉ là 1 giờ đồng hồ, ngoài ra còn phải 2 năm mới có thể sử dụng một lần. Cuối cùng, nhược điểm quan trọng nhất chính là, sau khi sử dụng chiêu thức này, sức lực của người sử dụng sẽ lập tức bị cạn kiệt, phải nghỉ ngơi hết 2 tháng trời mới có thể phục hồi. Cho nên, nếu không phải rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất, người của tòa thánh không bao giờ sử dụng tới chiêu thức đó. Nhìn thấy tiền thế Kiệt có vẻ như đang suy tư gì đó, lão Câu hỏi. Cậu có nghe qua chiêu thức đó à? Tiền thế Kiệt do dự một hồi, khẽ ngật đầu. Cách chương.